Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 219 chương cừu hận hạt giống. Tuyên Châu Thành, Thái tử bên trong phủ, Thái tử Kỳ Dục ngồi ở bên trong thư phòng, mâu quang ngóng nhìn treo ở thư phòng trên vách tường, Tô Hoản chân dung xuất thần, một thân áo lam thanh lệ thanh lịch, tối nay là của A Hoản sinh nhật, A Hoản ly khai Tuyên Châu đã gần 5 năm. Mấy nghìn cái cả ngày lẫn đêm lo lắng, nghe thám tử theo Nghi Châu tìm hiểu tin tức, biết được bây giờ nàng cuộc sống an ổn, chỉ cần nàng bình an, chỉ cần nàng thỉnh thoảng có thể nghĩ khởi chính mình, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Gần đây Tuyên Châu Thành rất bất an ninh, phụ hoàng đột nhiên bệnh nặng, thuần vương Kỳ Trạch lại có dị động, triều đình dưới mạch nước ngầm dũng động, mặc dù hắn không thích cái kia ngai vàng. Thân là thái tử thân phụ hy vọng của con người. Hắn muốn tránh thoát cô độc, bất đắc dĩ đây là càng không sửa đổi được số mệnh. Nghĩ đến này, trong lòng lại là trở nên có chút trầm trọng. Hắn muốn đi ra ngoài thổi một chút phong hít thở không khí. Ám dạ, lành lạnh đêm mang theo thê lương. Kỳ Dục mơ hồ nhìn thấy xa xa, một thân lụa trắng nữ tử đạp mờ tối ánh trăng. Chạy thái tử phủ hoa viên sử rừng trúc đi đến. Đầy đất lá khô, vươn tay dùng cành trúc quyệt xuân nê, rất nhanh liền đào được rồi một cái hố, đem viết có Tô Hoản ngày sinh tháng đẻ, toàn thân cắm đầy ngân châm hoa hoa vùi vào bùn đất trong. Kỳ Dục ngưng mày, hôm nay là của A Hoản sinh nhật, không cần đoán cũng biết Lý Xu ý đồ, mấy bước liền đi tới, đoạt lấy Lý Xu trong tay búp bê vải, thuận tay nhổ cắm ở búp bê vải trên người ngân châm. Ngươi lại ở phát bệnh sao? Vì đứa nhỏ vì sao bất học buông? Nàng có thể ở lại Kỳ Hàn bên cạnh quá tiêu giao ngày. Ta lại thống khổ sống. Nhượng ta buông, trừ phi nàng đã chết hai vợ chồng nguyên bản nhân thể cùng nước lừa. Sinh sản qua đi Lý Xu tình tự vui giận thất thường. Thái tử cũng coi đây là do vẫn ở tại biệt viện. Thái chữa trị một khoảng thời gian rốt cuộc được rồi. Vệ hoàng hậu sợ đứa nhỏ ở Lý Xu bên người hội có nguy hiểm. Mặc dù đứa bé kia tướng mạo rất giống Lý Xu, còn có ba phần mặt mày tượng Kỳ Hàn, Lý Xu cũng sợ đứa nhỏ hội bị phát hiện, không phải thái tử cốt nhục, mà lo nghĩ không chịu nổi. Thái tử nhìn Lý Xu đáng thương, cũng sợ đứa bé kia vạn nhất bị nhận ra, sợ là sẽ phải liên lụy Nghi Châu bị tai ương, hướng vệ hoàng hậu cầu tình. Đứa nhỏ ở lại thái tử phủ, một ngày này, khí trời lãng nhuận, sóng biếc đầm nước, phất liễu xanh, một thân màu đỏ tía hoa phục, khoảng chừng 4-5 tuổi tả hữu tiểu nam hài, mẫu thân gần 2 ngày sinh bệnh, phụ thân vậy mà đều không đi nhìn nàng. Hắn đã rất lâu chưa từng thấy phụ thân, trong lòng rất là tưởng niệm, thừa dịp Trịnh Mama không hề, vụng trộm chạy tới, hắn biết được đi thư phòng lộ. Từng ngưng nhi vụng trộm mang theo hắn đã tới, cửa có thủ vệ gác, mặc dù là đứa nhỏ, dù sao thân phận còn đang, thấy qua hoàng trưởng tôn điện hạ, đứa bé kia tử hơi hiện ra non nớt đồng âm đạo. Các ngươi phóng ta đi vào, ta muốn gặp phụ thân, bên trong gian phòng Kỳ Dục triều đình nghị sự phương quá. Trở lại trong phủ liền nghe thấy đứa bé kia cầu kiến. 2 năm qua hắn đều là cố ý xa cách cùng đứa bé kia quan hệ. Đại khái có gần 1 tháng chưa từng thấy qua hắn. Lần này hắn vậy mà tự mình đến đây. Tuy vô quá nhiều cảm tình, lại cũng không thể bị thương đứa nhỏ tâm. Nhượng hắn vào đi, tiểu nam hài nghe nói phụ thân chịu thấy hắn. Trong lòng mừng rỡ, mại quá cao cao cánh cửa. Đi vào, Quỳnh Nhi thấy qua phụ thân. Nhiều ngày không thấy phụ thân bình an, Kỳ Dục nâng lên con ngươi. Nhìn kia tuyển tú hơi hiện ra tính trẻ con nam hài. Ân oán không thể liên lụy đến đứa nhỏ. Đứa nhỏ là vô tội. Tiểu tử Quỳnh Mâu quang hiếu kỳ quan sát, nhìn thấy bên trong thư phòng cao treo chân dung. Ngưng nhi vụng trộm mang theo hắn đã tới thư phòng. Từ lúc hắn có ký ức bắt đầu, bức họa kia sẽ ở đó lý treo. Nhịn không được mở miệng hỏi. Phụ thân, bức họa kia trên họa chính là người nào? Kỳ Dục không nghĩ đến Tử Quỳnh sẽ hỏi. Ngước mắt nhìn về phía Tô Hoản chân dung. Kỳ kia phó chân dung trên họa chính là phụ thân một vị muội muội, tiểu tử Quỳnh Túc khởi mày hơi đạo. Kia Quỳnh Nhị ứng gọi cô nàng, kỳ dục cũng không hận tiểu tử Quỳnh. Nhưng không cách nào với hắn sản sinh phụ tử yêu. Vì nói sang chuyện khác, Quỳnh Nhi, hôm nay có thể có đọc sách tử Quỳnh xem sách án trên bút mực. Phụ hoàng, Quỳnh Nhi có đọc sách, thái sư còn gọi Quỳnh Nhi tập viết Nhi. Hải Nhi có thể viết cấp phụ thân nhìn, không cần. Phụ thân còn có việc muốn bận, Quỳnh Nhi đi về trước đi. Nghe thấy phụ thân ở đuổi hắn đi, Thủy Nhuận con ngươi chung đón lệ quang, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Phụ thân cũng không thể được đi gặp mẫu thân, nàng sinh bệnh, nghe thấy tiểu tử Quỳnh lời, lại là có chút kinh ngạc, là mẹ của ngươi nhượng ngươi tới, không phải. Là Quỳnh Nhi vụng trộm chạy tới, tiểu tử Quỳnh con ngươi chung chớp động lệ quang lắc đầu nói. Nhìn chỉ có 4 tuổi đại đứa nhỏ quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Trong lòng hắn không đành lòng, buông xuống trong tay công vụ, lại là tiến lên ôm hắn khởi. Hảo, phụ thân này sẽ theo ngươi đi, tiểu tử Quỳnh trên mặt nín khóc mỉm cười. Phụ thân rất ít thế nào ôm hắn, một lúc lâu sau này. Kỳ dục ôm tiểu tử Quỳnh đi tới biệt viện, Lý Xu sở cư trú gian phòng, Ngưng Nhi ở một bên trông nom. Kỳ dục có lời muốn nói với Lý Xu, mệnh Ngưng Nhi đem tử Quỳnh mang đi, thế nhưng tử Quỳnh không muốn đi, thế là giữ lại. Kỳ dục thấy Lý Xu búi tóc mất trật tự, hai tròng mắt vô thần, thân hình tiều tụy tà tà tựa ở trên giường, bất là bị phong hàn, hẳn là tật cũ bệnh tái phát. Lý Xu nghe thấy có người đến, vô thần ngước mắt thấy người tới là Kỳ Dục, lạnh nhạt nói, ngươi tới nhìn ta có chết hay không? Là Quỳnh Nhi hắn nói ngươi bị bệnh, nếu như ngươi nghĩ bảo vệ Quỳnh Nhi, thì không thể đủ chán trường đi xuống, nghe thấy Kỳ Dục lời. Lý Xu theo giường thượng đứng lên, vươn tay kéo tiểu tử Quỳnh, ta hiện tại còn lại chỉ có Quỳnh Nhi, nếu như ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Ta để mọi người xuống địa ngục nguyên bản thấy bộ dáng của nàng với nàng còn có một tí thương hại. Lúc này thấy nàng uy hiếp ngôn ngữ, còn cùng lúc trước như nhau, không muốn tượng người điên như nhau loạn cắn người. Vì đứa nhỏ ngươi cũng muốn học được làm một mẫu thân, Kỳ Dục không quay đầu lại đi rồi. Tiểu tử Quỳnh thấy phụ thân lại đi rồi, nhìn thấy Lý Xu rơi lệ, hắn không rõ hai người tại sao muốn cãi nhau. Mẫu thân, ngài đừng khóc, là Quỳnh Nhi không tốt, Lý Xu mâu quang nhìn phía tử Quỳnh. Vươn tay kéo hắn nhỏ gầy cánh tay, ta không phải đã nói với ngươi, không cho phép đi tìm hắn sao, liền nghe không rõ sao. Từ nay về sau liền khi không có này phụ thân, tiểu tử thần nhìn thấy mẫu thân một bộ hung ác mô. Dạng, lại là sợ đến khóc lên, mẫu thân. Quỳnh Nhi biết sai rồi, nghe thấy tử Quỳnh tiếng khóc. Trong nháy mắt thanh tỉnh lại, buông ra giam cầm tay. Mình rốt cuộc là thế nào? Sao có thể đối đứa nhỏ như vậy hung ác? Vội vàng đem Nhi tử bao quần áo trong lòng an ủi hắn. Nước mắt ngã nhào, Quỳnh Nhi, mẫu thân không phải cố ý. Mẫu thân không tốt, dọa đến ngươi, hai mẹ con ôm đầu khóc giống lên. Mẫu thân. Hải Nhi không hiểu, mẫu thân bị bệnh phụ thân vì sao còn muốn cùng mẫu thân cãi nhau. Hải Nhi tập tự, phụ thân lại không nguyện nhìn nhau, Lý Xu thu lại con ngươi chung nước mắt. Vươn tay vì Nhi tử phủi dụng con ngươi chung vệt nước mắt. Quỳnh Nhi, ngươi nhớ kỹ mẹ con chúng ta bi thảm đô là bởi vì một nữ nhân làm hại. Chính là phụ thân ngươi trong thư phòng, kia trương chân dung thượng nữ nhân. Tên của nàng gọi Tô Oản, tiểu tử thần nghĩ khởi vừa phụ thân thư phòng treo nữ nhân chân dung. Còn có Tô Oản tên này, Lý Xu chính là muốn ở nhi tử còn nhỏ trong lòng loại tiếp theo mai cừu hận hạt giống. Hết chương.